Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Còn bây giờ mời quý khán giả cùng đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay ngay sau đây. Thôn Mã Đề thuộc xã Châu Tân vốn là một làng ven biển. Người dân ở đây quanh năm suốt tháng chỉ biết bám vào biển cả để tìm kế sinh nhai. Vào những năm đầu thập niên 90, với nơi này mà nói, đỗ đại học chẳng khác nào làng có trạng nguyên. Nhà ông Hai Tuấn có tiếng giàu nhất thôn, lại có đứa con trai danh giá vừa mới chính thức đỗ đại học nên đã đãi tiệc linh đình 3 ngày 3 đêm. Con trai ông Hai Tuấn là Lê Văn Tứ, hay còn được gọi với cái tên mỹ miều là cậu Tứ. Dáng người cao ráo, lúc nào cũng đeo một cặp kính cận, khiến cậu ta càng trở nên trí thức hơn, y hệt mấy cán bộ tuyên truyền trong ủy ban xã. Người trong thôn ai cũng nói cậu Tứ sinh ra là để làm quan, bởi ở cái làng biển này, nơi mà những đứa trẻ khi mới lên 4 lên 5 đã phải ra gành mò cua bắt ốc kiếm miếng ăn qua ngày. Thanh niên phải dầm xương rãi nắng lênh đênh ngoài biển đến da đen tóc vàng, thì cậu Tứ lại một thân quần áo phẳng phiu với nước da trắng ngần hơn cả thiếu nữ thành phố. Người như vậy chỉ hợp với ngồi bàn giấy đánh chữ mà thôi. Chuyện cũng thật đúng như họ nghĩ, khi hiện giờ trong cả cái xã này cậu Tứ là người duy nhất đỗ đại học. Nghe bảo ông Hai Tuấn bán hẳn một miếng đất, vợ ông thì lấy ra mấy cây vàng của hồi môn để dành. Hai vợ chồng tự mình lên tận Sài Gòn đắt đỏ mua một căn nhà lớn gần trường đại học để cậu Tứ thuận bề ăn học, khỏi phải sống cảnh ở trọ tạm bợ. Vì cậu Tứ xưa nay mười đầu ngón tay chưa từng đụng vào bất cứ thứ gì ngoài sách vở, lo cho con trai sống vất vả không quen, nên bà Hai đã đi khắp thôn tìm người, cốt là để lên Sài Gòn làm con ở, lo cơm nước áo quần hàng ngày cho cậu Tứ con bà. Cuối thôn khi đó có cô Út Lượm, con gái của bà Đào, năm nay vừa tròn 15 tuổi. Nhà chỉ có hai mẹ con, cha mất sớm. Bà Đào đau ốm liên miên nên công việc ở nhà chỉ có một tay Út Lượm cán đáng. Ai thuê việc gì Út Lượm cũng làm. Khi thì cuốc đất cắt cỏ, khi thì tát nước tưới lúa, có lúc lại nhận vá lưới rách, thậm chí là hốt phân bò phân trâu. Chỉ cần có thể kiếm được tiền thì việc gì Út Lượm cũng đều nhận làm. Bà Hai tới nhà nói Út Lượm chỉ cần lo việc ăn uống giặt giũ hàng ngày cho cậu Tứ, một tháng bà sẽ trả 100.000 đồng. Ngoài ra, bà ta còn hứa sẽ chăm sóc cho bà Đào lúc ốm đau bệnh tật. Tiền lương hàng tháng cũng sẽ đưa cho mẹ con cô luôn. Út Lượm nghe thế thì không hề do dự mà liền đồng ý. Ai cũng nói Út Lượm quá may mắn được nhà bà Hai nhìn trúng. Ở cái thời buổi mà cơm ăn mỗi ngày đều phải độn thêm củ khoai củ mì, thì 100.000 không biết mua được bao nhiêu là gạo nữa. Ngày hôm đó, bà Đào tiễn Út Lượm lên tàu đi thành phố. Trong lòng vừa mừng vừa lo, không ngừng dặn đi dặn lại mấy lời. Lên đó rồi còn ráng mà làm việc cho tốt nghe, đừng có làm gì phật lòng cậu Tứ. Tiền bà Hai đưa má sẽ cất kỹ cho con, đợi mấy năm nữa cậu Tứ học hành xong xuôi, khi đó con về lấy tiền mà học cái nghề rồi lấy chồng. Út Lượm biết bà Đào đây là tính cho tương lai của mình, trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ ấm áp. Út Lượm cầm lấy tay bà Đào cũng dặn dò lại bà đôi câu. Má không cần lo cho con, còn vào đó có chỗ ăn chỗ ở không tốn phí gì. Tiền lương bà Hai đưa má, má cứ việc tiêu. Mua cá mua thịt mà ăn, đừng có suốt ngày ăn mắm với khoai mãi. Đổ bệnh ra mà không có con ở nhà thì lại khổ. Bà Đào chỉ đành ậm ừ cho qua để con gái yên tâm lên tàu. Chứ trong thâm tâm bà nào có dám tiêu xài hoang phí đồng tiền mà con mình vất vả làm ra. Mới đó mà Út Lượm lên Sài Gòn đã được nửa năm. 3 tháng đầu còn thường xuyên thư từ với bà Đào. 2 tháng tiếp theo bỗng bật vô âm tín. Không lâu sau, bên tai bà Đào được truyền đến thông tin rằng Út Lượm lên thành phố bị những thứ xa hoa hào nhoáng mê hoặc, không chịu được kiếp làm con ở nên đi làm bổ nhí cho mấy ông già có tiền đáng tuổi cha của mình, rồi lao vào những cuộc ăn chơi trác tán thâu đêm suốt sáng. Không những vậy còn dám ăn cắp tiền của cậu Tứ nên đã bị cậu Tứ đuổi ra khỏi nhà. Đang lúc bà Đào còn hoang mang vì mớ tin đồn kia thì bà Hai đã một thân tức giận đùng đùng xông tới nhà bà Đào rồi buông lời chửi rủa thóa mạ. Đúng là cái ngữ có mẹ sinh mà không có cha dạy. Tưởng ngoan hiền lắm hóa ra lại là cái thứ lăng loàng chắc nết. Làm người đàng hoàng thì không muốn, cứ thích dạng chân ra để kiếm tiền. Kinh tởm đến mức khiến người ta buồn nôn. Chuyện này truyền khắp làng trên xóm dưới, khiến cho bà Đào không biết giấu mặt đi đâu. Mỗi ngày bà đều bị người này người kia chỉ trỏ bàn tán. Thậm chí mỗi đêm còn bị đám thanh niên trong làng chọi đá vào nhà. Bởi vì bà sinh ra một đứa con gái mới 15 tuổi đầu đã đi làm điếm giật chồng của người ta. Bà Đào khổ tâm lắm, lúc đầu còn không tin con gái bà xưa nay chăm chỉ hiền lành là thế, sao có thể làm ra chuyện như vậy được. Bà cũng cố cãi tay đôi với đám người trong thôn để bảo vệ con gái. Thế nhưng chính bà Hai đã khẳng định chuyện này là thật. Làng trên xóm dưới cũng không còn ai tin lời bà Đào nữa. Dần dà dưới sự xa lánh và dè bỉu của hàng xóm láng giềng, cộng với việc con gái chẳng hề liên lạc với bà nửa lời, không còn cách nào khác, bà Đào vừa xấu hổ vừa mệt mỏi quyết định cắt đứt quan hệ với Út Lượng, xem như là từ mặt con gái. Dù vậy nhưng có một số người khi trông thấy bà thì vẫn cay nghiệt hỏi xéo: ủa chứ con gái lên thành phố kiếm được nhiều tiền như vậy mà bà vẫn phải đi cấy lúa à? Sao không lên đó mà hưởng phước cho sung sướng? Mấy lời cay nghiệt mỉa mai cùng ý cười trào phúng không chút che giấu hiện lên rõ ràng trên gương mặt của những người hàng xóm vốn dĩ thân thiết trước kia, khiến lòng bà Đào như một con dao xé toạc. Bà tủi nhục vô cùng, bà cũng không thể làm như không nghe, không thấy, mà chỉ có thể cắn răng đáp lại mấy lời cay nghiệt đó. Út Lượm con tôi nó chết rồi, cái ngữ kia nào phải con tôi. Phải, từ giờ trở đi bà sẽ xem như đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành trước kia của mình đã chết. Còn cái thứ trong lời mỉa mai của người đời kia không phải con bà. Đêm đó khi bà Đào đang ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa, nghĩ là đám thanh niên trong làng lại đến phá nên bà mắt điếc tai ngơ giả vờ như không nghe thấy. Tiếng gõ cửa càng ngày càng dồn dập, bà Đào không ngủ được, bực bội xoay người lấy gối che lỗ tai lại. Một lúc lâu tiếng gõ cửa ngừng lại, bà Đào cứ tưởng đám thanh niên trong thôn đã rời đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi: má, con là Út Lượm đây, má mở cửa cho con với. Bà Đào nghe vậy thì lập tức ngồi bật dậy, nhìn lên cái đồng hồ treo tường đã reset từ lâu, vừa đúng 12 giờ đêm. Bà thoáng nghĩ mình nghe nhầm, vốn định lại nằm xuống thì giọng Út Lượm từ bên ngoài truyền vào, có chút nức nở thều thào: má, là con Út Lượm đây, má mở cửa cho con đi má, còn lạnh lắm. Trong giọng nói đó bà Đào còn nghe được tiếng khóc nghẹn của con gái. Nói gì thì nói, đến cùng con cũng là do bà rứt ruột đẻ ra. Đêm hôm khuya khoắt bà cũng không thể làm ngơ. Bà Đào xỏ đôi dép vào, đứng lên khỏi chiếc giường tre đi ra mở cửa cho Út Lượm. Vừa mở cửa một cơn gió lạnh ập vào mặt bà. Bà Đào muốn mở miệng chửi Út Lượm vài câu, thế nhưng trước cửa trống trơn chẳng thấy Út Lượm ở đâu. Bà Đào khó hiểu nhìn ngang ngó dọc vẫn không thấy người, chỉ thấy một bãi nước lớn trước cửa nhà, cứ như thể vừa bị ai đó tạt vào. Chuyện bị tạt đồ vào nhà thì bà Đào quen rồi nên không để ý nhiều, chỉ cho rằng ban ngày do bà suy nghĩ chuyện của Út Lượm quá nhiều nên tối mới mệt mỏi mà sinh ra ảo giác. Chuyện này cứ như vậy mà bị bà Đào quên đi, cũng chẳng có ai biết cả. Điều kỳ lạ là từ đêm đó trở đi trong thôn thường xuyên xảy ra mấy chuyện kỳ quái không thể mà giải thích, khiến người ta phải rùng mình. Đầu tiên phải kể đến đàn heo của nhà ông Hai Tuấn, trong một đêm đều lăn đùng ra chết. Bọn nó không phải bị chết vì dịch bệnh mà là bị người ta mổ bụng. Con heo nào cũng bị móc hai mắt, lòng heo thì bị treo trên cây thị to ở cuối làng. Nhà ông Hai Tuấn phải trình báo lên công an xã. 10 ngày sau đó cả thôn lúc nào cũng sống trong tình trạng căng thẳng vô cùng. Từ già đến trẻ, kể cả đứa bé lên 5 cũng bị công an hỏi qua một lần, nhưng chẳng tìm ra được manh mối nào của thủ phạm cả. Lại nói đến hơn chục con heo kia, nếu có ai đó nửa đêm vào chuồng mổ bụng, móc mắt, thì tại sao lại không một ai nghe thấy động tĩnh gì? Cả thôn bắt đầu bàn tán xôn xao, rồi lại như có như không mà hướng mắt về cây thị cổ thụ ở cuối thôn. Nghe bảo cái cây đó đã mấy trăm năm tuổi, lúc chiến tranh bom đạn đổ xuống, cả thôn đều trốn ở một cái địa đạo gần đó. Nhờ có tán cây che chở mà không ít người đã sống sót, thế nhưng cũng có không ít người chết. Vậy cho nên cả thôn về sau mới lập một cái miếu thờ ở dưới gốc cây, quanh năm lo hương khói. Ngày 3 tháng 7 âm lịch hàng năm, cả thôn sẽ cúng miếu. Mấy năm trước có con ông Năm bởi vì thấy cây thị đó ra trái vừa to vừa thơm, trưa nắng 12 giờ, men lén trốn đến hái quả thị về ăn. Kết quả ngày hôm sau sốt ly bì. Từ đó về sau trở nên ngớ ngẩn điên điên khùng khùng. Thế cho nên đầu trên xóm dưới không ai dám làm chuyện gì bất kính ở cái gốc cây thị đó cả. Thế mà nay chỉ trong một đêm, đuột mấy con heo nhà ông Hai Tuấn lại treo đầu trên cây thị. Bảo sao mà cả làng không sợ hãi cho được. Từ người già đến người trẻ đều lo sợ đến không ngủ được. Bọn họ cho rằng là do thôn này đã vô tình làm gì đó khiến cho những oan hồn dưới gốc cây nổi giận. Chuyện này còn chưa yên thì một tuần sau, người trong thôn thấy cậu Tứ nhà ông Hai Tuấn vốn đang học đại học ở thành phố nay trở về. Điều mà người ta chú ý hơn cả là nhìn cậu Tứ hốc hác tiểu tụy vô cùng, giống như người đang mắc phải bệnh hiểm nghèo vậy. Người ta quan tâm nên thấy bà Hai liền hỏi: Chị Hai, không phải cậu Tứ đi học đại học à? Sao chưa gì đã về rồi? Mà trên đó học hành dữ lắm hay sao mà nhìn cậu Tứ tiểu tụy thế? Bà Hai bày ra vẻ mặt đau xót không thôi. Bà ta đang định nói gì đó thì nhìn thấy bà Đào đang gánh nước ở phía xa xa, liền lớn giọng đai nghiến: Còn không phải tại cái thứ lăng loàng kia sao? Vốn mướn nó để nó chăm sóc con trai tôi, chăm đâu không thấy mà ăn chơi đàn đúm rồi cũng sạch tiền đi, còn để vợ người ta tới tận nhà tìm con trai tôi, làm nó bị cuốn vào mấy cái chuyện dơ bẩn đó, bị người ta làm phiền tới mức ăn không ngon ngủ không yên, thì lấy đâu mà không sinh bệnh được cơ chứ. Bà Đào đang gánh nước nghe thế thì chân chợt khựng lại. Không phải là bà không muốn trả lại số tiền mà út lượm lấy trộm của cậu Tứ để cho bà Hai khỏi phải ngày nào cũng đi nói từ đầu thôn đến cuối xóm. Nhưng khổ nỗi, bà làm gì có tiền. Tiền công mấy tháng trước của út lượm hôm đó cũng bị bà Hai tới nhà đòi sạch rồi. Bà còn gì nữa đâu. Người ta nói con dại thì cái mang, bà cũng chẳng có nỗi dũng khí mà bỏ đi xứ khác. Ở đây còn có mồ mả ông bà tổ tiên cùng chồng, chưa kể bà một đồng tiền lận lưng còn không có thì có thể đi chỗ nào chứ. Chỉ đành làm như điếc như câm, cúi mặt mà sống qua ngày. Sau khi cậu Tứ về, nửa đêm con chó nhà ông Hai bỗng chu lên từng tiếng. Đám mèo của nhà hàng xóm cũng điên cuồng cào cấu vách tường, kêu lên những âm thanh ghê rợn, tựa như là con nít đang khóc nỉ non. Tiếng mèo kêu chó hú vang vọng khắp đầu thôn cuối xóm, nhà nào cũng đều nghe được. Cái cảm giác lạnh sống lưng bao trùm bọn họ khiến ai cũng theo bản năng đóng cửa cài then. Trẻ con trong thôn cũng bị dọa cho khóc, khiến người lớn trong nhà phải bịt miệng bọn chúng lại. Tại nhà ông Hai Tuấn, sáng sớm hôm sau, người trong thôn bu lại hỏi chuyện thì từ ông Hai cho đến bà Hai cùng người làm trong nhà, ai cũng trố mắt nhìn nhau. Bà Hai có chút nghi hoặc lên tiếng: Cái gì mà chó hú mèo kêu? Đêm qua chúng tôi có nghe thấy gì đâu. Mấy người tới hỏi đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ thấy bà Hai không giống đang nói dối, nhưng cả thôn đều nghe, mà vì sao nhà bà Hai lại không nghe thấy? Trong lòng bọn họ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Đầu tiên là heo nhà bà Hai bị mổ bụng, móc mắt, treo đuột trên cây thị này, nay lại nửa đêm chó chu mèo khóc cũng là từ phía nhà bà Hai phát ra này. Bọn họ không nói thêm lời nào nữa mà vội vàng chào một tiếng rồi quay về nhà mình. Bà Hai nhìn bóng lưng mấy người phụ nữ trong thôn rời đi có chút khó hiểu, mới quay sang ông Hai từ nãy giờ vẫn đang nhàn nhã uống trà hút thuốc mà hỏi: Đêm qua ông có nghe thấy gì không? Tôi chẳng nghe gì hết, nhưng nhìn thái độ của mấy người đó không giống là đang nói dối. Có khi nào Bà Hai còn chưa nói hết câu đã bị ông Hai Tuấn trực mắt. Ông đặt ly trà xuống, lạnh giọng cảnh cáo vợ mình. Bà bớt suy nghĩ mấy chuyện linh ta linh tinh đó đi. Đời này làm gì có ma quỷ, mà có đi chăng nữa nó cũng không dám đến cái nhà này đâu. Bà Hai nghe mấy lời này thì cũng không nói thêm gì nữa, lại nói đến cậu Tứ. Từ ngày trở về không ai thấy cậu ta ra khỏi cửa bao giờ. Có nhiều người hóng hớt nhiều chuyện, muốn hỏi chuyện của Út Lượm từ chỗ cậu ta, nhưng rồi cũng không tìm được cơ hội để mà hỏi. Thật ra không chỉ có nhà bà Hai, đêm qua cả bà Đào cũng không hề nghe thấy mấy cái âm thanh rợn người đó. Đến khi bà Đào biết chuyện đã là 2 ngày sau, chuyện chó hú mèo kêu còn chưa lắng xuống thì chuyện khác lại ập đến. Đó là đêm của 3 ngày sau. Có người nhìn thấy cậu Tứ đứng ở cổng thôn. Cho dù trời tối mịt, nhưng người kia khẳng định mình không nhìn nhầm. Tôi thật sự đã nhìn thấy cậu Tứ còn ông Hai Tuấn đứng ở đầu thôn, cãi nhau với cả một cô gái. Cô gái kia ăn mặc vô cùng thời thượng. Tôi còn nghe loáng thoáng hai người họ nói cái gì mà ma quỷ, cái gì mà Út Lượm ấy. Ý anh là chuyện ma quỷ trong thôn mình có liên quan đến Út Lượm con bà Đào hả? Không phải nó đang ở thành phố làm vợ bé cho nhà người ta à? Ai mà biết được chứ. Từ đầu đến cuối, chuyện này không phải là đều do nhà bà Hai nói ra hả? Thật giả thế nào thì chúng ta biết được sao? Nếu không, cô thử nghĩ xem, tại sao trong thôn xảy ra nhiều chuyện lạ mà cái gì cũng liên quan đến nhà bà Hai như thế? Cứ như vậy một đồn 10, 10 đồn 100, trong khi nhà bà Hai không hề hay biết, thì tin đồn Út Lượm thật ra đã chết, còn là bị cậu Tứ hại chết cho nên mới hóa thành ma trở về tìm nhà bà Hai báo thù, âm thầm chuyển đi khắp thôn, đồng thời cũng chuyển đến tai của bà Đào. Bà Đào khi nghe được mấy lời này thì tay chân lạnh toát, cả người không đứng vững nữa. Bà nhớ tới đêm hôm đó, nghe giọng của Út Lượm nói bà mở cửa, đến khi bà ra ngoài lại không thấy ai. Cả đêm bà Đào trằn trọc không ngủ được, mãi đến khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, bà mới thiu thiu nhắm mắt. Trong lúc mơ màng, bà nhìn thấy Út Lượm cả người ướt sũng, quần áo rách nát, gương mặt tái nhợt đứng cạnh đầu giường. Út Lượm cứ đứng đó nhìn bà Đào chân chân mà không nói tiếng nào. Nước trên tóc Út Lượm từng giọt tí tách nhỏ xuống mặt bà Đào. Hai mắt bà Đào trợn lớn, miệng muốn há ra nói gì đó, nhưng cổ họng bị nghẹn lại, chỉ có thể phát ra mấy âm thanh ú ớ. Bà Đào cố gắng vùng vẫy để ngồi dậy, nhưng cả người nặng như chì, tay chân cứng ngắc, không thể nhúc nhích. Bà Đào nằm trên giường tre, trơ mắt nhìn Út Lượm đi qua đi lại dọn dẹp quét nhà. Mỗi nơi Út Lượm đi qua, nền đất đều ướt sũng như vừa bị đổ nước. Bà Đào ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Lúc này bà cũng đã hiểu được sự tình. Nước mắt cứ thế chảy xuôi, ướt cả chiếc gối cũ đang nằm. 3 giờ sáng tiếng gà gáy đầu tiên cất lên. Bà Đào như được giải phóng toàn thân mà ngồi bật dậy trên giường. Bà nhìn khắp nhà, lại nhìn đến cái bàn gỗ nhỏ giữa nhà. Trên ghế vẫn còn vương chút nước. Nhớ tới con gái, bà Đào đột nhiên khóc rống lên. Tiếng khóc của bà thê lương vang vọng giữa đêm, khiến cho mấy nhà hàng xóm cũng phải giật mình. Liền nhớ đến lời đồn mấy hôm nay bọn họ đã nghe, trong lòng cũng coi như phỏng đoán được. Kể từ ngày hôm đó, người trong thôn mỗi lần nhìn thấy bà Đào, không hiểu vì sao đều cảm thấy sống lưng mình lạnh toát. Cả người bà Đào trở nên âm u, gương mặt trắng bệch, đôi mắt lõm sâu. Mỗi khi ai đó nhìn vào, chỉ thấy một đôi con người đầy những sợi tơ máu, nhưng lại vô hồn, khiến không một ai dám lại gần. Có hôm đám thanh niên trong thôn đi đánh cá về khuya, nhìn thấy bà Đào không đèn, không đuốc, một mình đi về phía cây thị ở cuối thôn. Còn về phần nhà ông Hai Tuấn thì cũng chẳng yên ả gì cả. Sau khi tin đồn lan khắp trong thôn thì cậu Tứ cũng bắt đầu đổ bệnh nặng. Nhà ông Hai đã chuyển cậu ta lên bệnh viện thành phố, nhưng mà không tìm ra được nguyên nhân hôn mê. Chi phí nằm viện lại đắt như vàng. Nhà ông Hai không trụ nổi quá 1 tháng, liền mang cậu Tứ về nhà. Chuyện chưa dừng ở đó, sau khi về nhà mỗi đêm cậu ta đều mất tích. Sáng hôm sau người dân trong thôn đều sẽ thấy cậu ta, có khi nằm ở trong chuồng bò của nhà nào đó, khi lại ở trong chuồng heo, lúc thì ngoài bờ ruộng. Ông bà hai chỉ có duy nhất một đứa con này, không cam tâm để cậu Tứ ngày càng chết dần chết mòn, nên ông hai quyết định đi lên huyện tìm bà Đồng. Nghe bảo bà Đồng này rất cao tay, chuyên đi bốc mộ mã, còn có thể nói chuyện với cả người cõi âm. Ngày hôm sau, bà Đồng từ trên huyện chạy một chiếc xe máy cánh én để xuống dưới nhà ông Tuấn. Ở cái thời này, người có thể mua được xe máy nếu không phải là người giàu có thì cũng là người có chức có quyền. Chính vì thế từ lúc bà Đồng đi xe vào đã kéo theo vô số ánh nhìn của người trong thôn. Khi thấy ông hai Tuấn niềm nở ra đón, lại nhìn bó nhang lộ ra trong túi sách của bà Đồng, ai cũng ngầm hiểu đây là chuyện gì. Trong lúc không ai để ý, một bóng người đứng sau bụi cây nhìn chằm chằm vào nhà ông hai, đôi mắt đỏ đầy tơ máu mang theo sự thù hận ngút trời. Bà Đồng đang đi vào tới sân, đột nhiên dừng bước, quay phắt đầu lại, nhìn về hướng bụi cây gần đó, nhưng lại không thấy gì. Bà Đồng khẽ nhíu mày, rõ ràng bà cảm giác được vừa rồi giống như có cái thứ gì đó nhìn mình. Cái cảm giác âm u, lạnh tóc gáy đó, người làm nghề này như bà không thể nào mà quen thuộc hơn được nữa. Thấy bà Đồng dừng lại cứ nhìn chăm chăm vào bụi cây gần đó, ông hai cũng nhìn theo, nhưng lại chẳng thấy được gì. Ông hoài nghi lên tiếng dò hỏi: có cái gì ở đó sao? Không có gì. Bà Đồng thu hồi tầm mắt, không nói thêm lời nào nữa, đi thẳng vào nhà, tới gian phòng cậu Tứ đang nằm. Ông hai đi ở phía sau lại lần nữa liếc mắt về phố bụi cây. Lần này ông thấy được bà Đào đang đứng ở đó, không chút tránh né mà nhìn chằm chằm vào ông ta. Ông hai Tuấn khẽ rùng mình một cái, không dám nhìn thẳng vào mắt bà Đào, vội xoay người nhanh chân đuổi theo bà Đồng. Nhìn người ở trên giường chỉ còn da bọc xương, đang được bà hai ngồi ở bên mép giường đích thân tỉ mỉ lau mặt lau người. Bà Đồng mới lấy ra một cây nhang đốt lên, sau đó đi vòng quanh quơ qua quơ lại trong phòng. Lúc đi tới trước mặt cậu Tứ, cây nhang trong tay đột nhiên bùng lên cháy dữ dội, khói nhang cũng chuyển sang màu đen hắc ám. Bàn tay cầm nhang của bà Đồng khẽ run. Đợi nhang cháy hết, bà Đồng cũng không ở lại mà vội vã rời đi. Bà hai thấy vậy vội kéo tay bà Đồng lại: bà tính đi đâu? Không phải đã nói có thể giúp con trai tôi à? Tiền chúng tôi cũng đã đưa cho bà rồi còn gì. Bà Đồng lạnh lùng gỡ tay bà hai ra, rồi từ trong túi lấy ra tiền trả lại. Bà Đồng nhìn bà hai với đôi mắt đen hun hút, tựa như có thể nhìn xuyên thấu linh hồn người khác, khiến cho bà hai rùng mình theo bản năng lùi về phía sau vài bước. Tôi là bà Đồng, chỉ đuổi ma quỷ nói chuyện âm ti, không can thiệp vào nhân quả thế gian. Đã dám làm việc ác thì phải chấp nhận gánh nghiệp báo. Tốt nhất mấy người nên cầu xin sự tha thứ từ oan hồn kia, bằng không oán thù của nó sẽ nuốt chửng các người. Không chỉ có cậu ta, ngay cả ông bà, một người cũng không thoát được đâu. Bà Đồng không đợi cho vợ chồng ông hai phản ứng lại, đã vội lái xe rời đi. Bà Đồng đi rồi, bầu không khí trong nhà càng trở nên quỷ dị. Ông hai Tuấn đứng ở cửa phòng hút thuốc, khói thuốc lượn lờ, đưa ánh mắt ông ta nhìn xa xăm về cuối thôn, nơi có cây thị. Còn bà hai thì bụng chặt miệng, khóc không thành tiếng. Nhìn đứa con trai duy nhất đang nằm yếu ớt trên giường, như đã hạ quyết tâm làm gì đó, ông hai dập vội điếu thuốc, sau đó đứng lên đi ra khỏi phòng. Chuyện bà Đồng đến nhà ông hai Tuấn sau đó vội vã rời đi cũng được người trong thôn bàn tán không thôi. Họ không biết bà Đồng vì cái gì lại rời đi, là vội đi lập đàn trừ quỷ hay là ma quỷ quá lợi hại mà bỏ của chạy lấy người. Nhưng rất nhanh thôi họ liền biết, bởi vì chưa tới 4 ngày sau, bà Đồng một lần nữa quay trở lại nhà ông hai. Lần này bà ta không đi một mình mà mang theo một người đàn ông khoảng ngoài 60 tuổi. Người đàn ông kia tóc bạc trắng được búi cao trên đỉnh đầu. Ông ta có chòm râu dài, mặc một bộ áo lam của nhà Phật, nhưng trông lại giống như là một thầy Pháp, chứ không phải là nhà sư. Cũng chẳng biết bà Đồng và người đàn ông kia đã nói gì mà trưởng thôn để cho bọn họ lập đàn ở cái miếu ngay gốc cây thị cuối thôn. Chỉ thấy đám người đó dùng mấy tấm vải đỏ to che kín cả miếu thờ và gốc cây thị. Bọn họ ở bên trong làm cái gì thì không một ai biết. Người trong thôn phỏng đoán chắc là nhà ông Hai lập đàn cầu xin bề trên hãy phù hộ cho cậu Tứ khỏi bệnh. Điều càng khiến người ta giật mình hơn là sau khi đám người kia rời khỏi miếu thờ, ở bên này cậu Tứ nhà ông Hai Tuấn thật sự đã tỉnh lại. Ông Hai Tuấn cũng đứng ra trước thôn đính chính, nói rằng không có chuyện con trai ông hại chết người nào cả. Xảy ra chuyện như ngày hôm nay là vì có kẻ ghen ghét oán hận việc con ông nói ra chuyện xấu của người nào đó mà thẹn quá hóa điên, dùng mấy thứ dơ bẩn hại một nhà bọn họ. May có thầy Pháp và bà Đồng ra tay giúp đỡ mới có thể giúp con ông thoát khỏi kiếp nạn này. Không chỉ có vậy, ông thầy Pháp kia còn nói thêm, nếu không phải ông ta cao tay ấn thì cả cái thôn này sắp tới chỉ sợ một người cũng không sống nổi, chứ không chỉ dừng lại ở việc mỗi nhà ông Hai bị hại. Cái gì mà ghen ghét oán hận, gì mà chuyện xấu của người nào đó, chỉ cần nghe tới đây người dân trong thôn đều biết đó là đang nói đến ai. Bọn họ lại nhớ tới bộ dáng người không ra người, ma không ra ma của bà Đào, cùng với chuyện nửa đêm một mình bà tới miếu thờ thì như vỡ lẽ. Cứ như thế bà Đào bị gán cho cái tội thông đồng với ma quỷ hại người trong thôn vì cay cú. Cho dù ở những năm 90, đất nước đã bước vào thời kỳ đổi mới, luôn tuyên truyền bài trừ mê tín dị đoan, nhưng những thứ như vậy vốn đã ăn sâu vào trong tâm thức người dân, nhất là mấy vùng thôn quê hẻo lánh đói nghèo. Một khi bị định tội này, nào có thể sống yên. Đêm đó khi bà Đào đang ngủ thì bị một đám người bịt mặt trong đêm tối lẻn đến nhà cậy cửa. Bọn họ không chút lưu tình, dùng khăn bịt miệng bà Đào trói lại, một đường khiêng ra ngoài biển. Bà Đào cứ thế bị chính những người từng là hàng xóm thân thuộc chân chất của mình ném xuống đáy biển làm mồi cho cá. Mấy ngày sau đó không thấy bà Đào xuất hiện, cửa nhà đóng kín. Thế nhưng không một ai trong thôn nhắc tới, cũng chẳng người nào hỏi thăm, giống như bà Đào chưa từng tồn tại ở cái thôn này. Chuyện gì xảy ra thì bọn họ tự biết lấy, chỉ là không ai nói ra mà thôi. Ngày thứ bảy sau khi bà Đào chết, đêm khuya tĩnh lặng bỗng vang lên âm thanh kéo kẹt. Mảnh cửa phất phơ trong gió, bà Hai bị cái lạnh đột ngột thổi vào trong phòng, liền trở mình tỉnh lại. Từ ngày xảy ra chuyện, bà ta không có đêm nào ngủ ngon giấc. Những lúc giật mình tỉnh lại đều sẽ cảm thấy sợ hãi không thôi. Kéo kẹt, âm thanh kia lại lần nữa vang lên. Bà Hai cả người lạnh toát, đưa mắt nhìn tới cửa sổ trong phòng. Dưới ánh trăng, bà lờ mờ nhìn thấy một người đang ngồi trên cửa sổ, giống như cảm nhận được có người đang nhìn. Bóng người trên cửa sổ khẽ quay đầu, đập vào mắt bà Hai là một gương mặt quỷ dị, hai hốc mắt trống trơn cùng với gương mặt máu me bê bết. Bóng dáng kia nhảy xuống khỏi cửa sổ, từng bước đi về phía bà ta. Mỗi bước đi, ruột bên trong bụng liền rơi xuống, nó kéo dài trên sàn. Một mùi hôi thối tanh nồng xộc thẳng vào trong mũi, khiến cho bà Hai vừa kinh hãi vừa buồn nôn. Cả người như bất động, miệng không thể phát ra tiếng. Bà Hai kinh hoàng sợ hãi đưa tay vơ lấy cái con dao, giấu dưới gối, giơ về phía trước lắp bắp phát ra từng tiếng. Mày đừng có tới đây, tao sẽ không tha cho mày đâu. Bóng dáng kia vẫn im lặng như cũ, dùng gương mặt máu me be bét cùng hốc mắt trống rỗng, từng bước đi đến trước mặt bà Hai. Bà Hai tay nắm chặt con dao thái, giống như phát điên, không ngừng đâm về phía trước. Đến khi Lê Văn Tứ ở cách vách nghe tiếng thét chạy đến, thì bà Hai đã một thân đầy máu trên tay cầm con dao mà ông Hai Tuấn nắm bên cạnh bụng đã bị mổ nát bươm từ khi nào. Đôi mắt trợn ngược cứ như vậy mà chết. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Lê Văn Tứ vừa mới tỉnh lại cũng suýt chút bị dọa ngất. Rất nhanh cậu ta liền nhanh chóng trấn tĩnh, đóng chặt cửa lại, kéo bà Hai vẫn còn đang trong cơn hoảng loạn ra, lạnh lùng hỏi: đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy con trai mình, bà Hai mới dần lấy lại được thần trí, sau đó cả người run rẩy lên tiếng: là con Úp Lượm, nó trở về báo thù chúng ta. Bà con là nó giết ba con, không phải má làm. Cậu ta nghe vậy trong lòng cũng run lên, nhưng lại cố cứng miệng mà quát bà Hai: má nghe cho kỹ đây, bà con chết là do bị trúng gió, còn về phần con đàn bà kia, nó đang làm vợ bé cho người ta ở trên phố, không có ma quỷ nào ở đây hết, má đã hiểu chưa? Nhưng mà má thật sự đã thấy nó, là nó. Lê Văn Tứ nhìn về phía bức mảnh cửa sổ đang tung bay, ánh mắt trở nên độc ác hơn bao giờ hết. Anh ta nắm chặt tay bà Hai rồi nghiến răng gằn giọng: con đã giết được nó một lần thì cũng có thể khiến nó chết thêm lần nữa. Cho dù nó có là ma, con cũng sẽ có cách khiến nó mãi mãi không được siêu sinh. Chuyện ông Hai Tuấn chết bị hai mẹ con bà Hai giấu kín không cho ai biết. Một giờ khuya đêm hôm đó, Lê Văn Tứ lén lút đi đến cổng thôn đón ông thầy Pháp kia. Trong lúc người dân trong thôn say giấc ngủ, thì hai người lại âm thầm cùng tên thầy Pháp tới cây thị cuối làng. Cả hai mang theo cuốc xẻng hì hục đào. Cuối cùng đào ra một cái hộp gỗ lớn loại dùng để đựng quần áo. Sau khi đào được, hai người vội vàng mang theo trở về nhà. Bởi vì quá vội nên Lê Văn Tứ không cẩn thận bị cái khóa hộp gỗ cứa đứt tay, một giọt máu nhỏ xuống dưới gốc cây thị. Bọn họ vừa rời đi thì trời đang yên bỗng nổi gió. Dưới gốc cây thị, trong màn sương khói lờ mờ xuất hiện bóng dáng của một người. Vừa đến nhà, Lê Văn Tứ đã ném cái hộp gỗ ra sau vườn. Tên thầy Pháp dùng 3 cây đinh lớn đóng lên, sau đó lại đổ dầu hỏa thiêu đốt. Mùi thịt khét, mùi gỗ cháy và dầu hỏa nhanh chóng tràn ngập khu vườn. Lê Văn Tứ khẽ nhếch môi cười. Tiếp đó tên thầy Pháp lấy một lá bùa đốt xong, bỏ vào nước đưa cho cậu ta uống. Trời vừa hừng sáng, ông ta cầm theo 4 chỉ vàng vui vẻ mà rời đi. 2 ngày sau, hai mẹ con bà Hai phát tang. Chuyện ông Hai Tuấn bị trúng gió mà chết có người tin, có người không tin. Cho dù thế nào thì người trong cả thôn cũng đều tới viếng. Sau đám tang, không khí trong thôn lại lần nữa trở về sự bình yên vốn có, như chưa từng phát sinh bất kỳ biến cố nào. Không những vậy mà còn có chuyện vui kéo đến. Đám thanh niên trong làng đi biển về kháo nhau, phát hiện ra một cái hang toàn yến là yến. Trong ngày hôm đó, phàm là thanh niên trai tráng cùng những người đàn ông có kinh nghiệm dày dặn trong thôn đều lên tàu ra biển hướng về phía hang yến kia. Trong thôn chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ em. Từng ngày trôi qua, phụ nữ trong thôn từ mong chờ phấn khích cho đến ngóng trông lo lắng. Đêm nay đài báo có bão, cơn bão này rất lớn, là cơn bão lớn nhất trong mấy năm qua. Nhóm đàn ông trong thôn đã đi được 10 ngày. Nếu bọn họ còn không về kịp trước khi mặt trời lặn hôm nay thì chỉ sợ sẽ không bao giờ trở về được nữa. Toàn bộ phụ nữ trong thôn kéo nhau ra bến đợi. Đợi rồi lại đợi, cuối cùng đến lúc trời bắt đầu đổ cơn mưa, gió bão nổi lên. Đêm bão đổ bộ vào trong thôn, nhà bà Đào không trụ nổi liền đổ sập. Hàng xóm bên cạnh cũng chẳng ai quan tâm ra xem, vì họ biết căn nhà đó giờ chẳng khác nào căn nhà bỏ hoang cả. Bão ập vào 2 ngày thì dần suy yếu. Ngày thứ 3 trời vẫn còn mưa, nhưng phụ nữ trong thôn vẫn đội mưa ra biển. Kết quả bọn họ nhìn thấy trên bờ biển xác người la liệt. Số đó tất cả đều là con, là chồng, là anh của bọn họ. 23 người đi, 7 chiếc thuyền lớn ra khơi cuối cùng đều bị đánh tan tác, trôi dạt vào bờ. Duy chỉ có chiếc thuyền thúng nhỏ còn nguyên vẹn. Trên đó có một người vẫn đang sống. Đó là chàng thanh niên Câm, sống một mình ở cuối thôn. Từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ sống với bà nội. Lên 12 tuổi thì bà nội mất. Từ đó đến giờ vẫn luôn sống một mình, chẳng có giao lưu với bất kỳ ai. Chẳng ai biết cậu ta đã làm thế nào để một mình chống chọi với cả cơn bão dữ ngoài kia. Cũng có thể là không một ai muốn biết. Đối với những người đàn bà vừa mất đi chồng con, mất đi trụ cột kinh tế trong gia đình, đau khổ vô cùng mà lại nhìn thấy cậu ta vội bình an vô sự trở về thì lòng càng thêm căm hận. Vì cái gì cậu ta có thể sống sót mà lại không thể cứu chồng con của bọn họ cơ chứ? Chỉ trong một đêm, toàn bộ đàn bà trong thôn đều trở thành bà quá. Người mất con, kẻ chết chồng, không khí u ám tang thương bao trùm cả thôn làng. Bởi vì trong thôn hiện tại chỉ còn có đàn bà con nít cùng người già, cho nên ủy ban xã đã phải huy động thanh niên các thôn lân cận đến để giúp đỡ đào huyệt mộ, chôn cất người đã chết. Ngày đưa tang trời mưa như thác đổ, từng chiếc quan tài được xe bò kéo ra nghĩa trang, xếp thành hàng dài. Tiếng khóc thê lương u oán vang vọng khắp thôn. Bão đã đi qua, nhưng mưa vẫn kéo dài 7 ngày 7 đêm không ngớt. Trong căn nhà tranh ở cuối thôn, người thanh niên Câm kia cứ ngồi bên cửa sổ nhìn về hướng ngôi nhà đất đổ nát của bà Đào. Cậu cứ như vậy ngồi nhìn đến ngây ngốc. Khi con gà cất tiếng gáy đầu tiên cũng là lúc cơn mưa ròng rã suốt mấy ngày qua dừng lại. Mặt trời từ dưới biển mọc lên, ánh nắng rực rỡ chiếu vào từng căn nhà trong thôn. Thế nhưng vẫn không thể xua tan được sự âm u tang tóc đang bao trùm cái thôn này. Có người tinh ý phát hiện ra cây thị cuối thôn giờ đây đã trơ trụi lá, miếu thờ cũng đã bị cành cây ngã đổ đập hư, nhưng không một ai có tâm trạng để đi dọn dẹp hay sửa sang lại ngôi miếu đó. Cũng trong lúc này, có 5 người đàn ông lái xe cánh én một đường đi thẳng tới nhà bà Hai. Nếu là trước đây, người trong thôn nhất định sẽ kéo đến để hóng hớt, nhưng hiện tại bọn họ chỉ ngồi trước cửa nhà như có như không, nhìn vài cái rồi thôi, chứ cũng chẳng mấy ai còn tâm trạng mà tám chuyện nữa. 30 phút sau, bà Hai cùng cậu Tứ một trước một sau bị người ta còng còng số 8 đưa đi trong sự ngỡ ngàng của hàng xóm. Thấy tình cảnh nghiêm trọng đó, bọn họ lập tức xuống đến hỏi đám người làm ở trong nhà bà Hai, thì lúc này mọi chuyện mới vỡ lẽ. Hết thầy đều bắt đầu từ gần một năm trước khi Út Lượm, con bà Đào, lên thành phố để làm giúp việc cho cậu Tứ. Khi lên đây rồi, Út Lượm mới biết cậu Tứ mà cả thôn ngưỡng mộ cũng chẳng phải là người nho nhã trí thức gì cho cam. Cái hư danh sinh viên đại học cũng là do ông bà Hai đã bỏ một số tiền lớn ra để mua. Lại nói đến nhà ông Hai Tuấn, vốn giàu có như vậy, cậu Tứ có thể học hết cấp 3 đã đủ nở mày nở mặt với cả bà con trong xóm lắm rồi, cũng không cần thiết phải học đại học. Thế nhưng dòng họ nhà ông Hai Tuấn cũng vốn xuất thân bần hàn, bao nhiêu đời làm ăn thì mới tích tụ được ít của cải đó, mong ước con cháu sau này có thể học cao hiểu rộng, đỗ đạt làm quan. Khi còn trẻ, ông Hai Tuấn là hy vọng của cả dòng họ, nhưng mà ông Hai đầu óc bình thường, học chữ không thông, cho nên sau khi sinh được cậu Tứ, thấy cậu ta cũng có chút sáng dạ thì mới dồn hết sức mà bồi dưỡng. Lần thi đại học này, nhà ông Hai đặt kỳ vọng rất lớn. Bà Hai còn tự tin đi khoe khắp làng là con mình chắc chắn sẽ đỗ đại học. Kết quả cậu Tứ thi rớt. Vì sĩ diện không muốn mất mặt, ông Hai đã phải bỏ ra một số tiền lớn để nhờ người ta sửa điểm thi giúp cậu Tứ mới có thể đậu. Cậu Tứ cũng biết năng lực của mình, thấy chuyện gì cũng có thể giải quyết được bằng tiền, nên chẳng còn thiết tha đến đèn sách gì nữa cả, cho mệt thân. Lên được thành phố giống như chim sổ lồng, nên chẳng bao giờ thấy cậu ta đi học, lúc nào cũng đi sớm về khuya, người nồng nặc mùi rượu. Có một lần cậu ta dẫn theo đám bạn của mình về nhà, sau khi mà uống rượu phê thuốc, một gã thanh niên trong đó vô tình thấy Út Lượm đang ngồi giặt đồ ở trong nhà vệ sinh thì nổi lên ý đồ xấu. Một đám đàn ông trong đó có cả cậu Tứ thay nhau cưỡng hiếp Út Lượm. Chưa dừng ở đó, bởi vì tất cả đều phê thuốc cho nên thần trí điên cuồng, gặp ảo giác, thấy Út Lượm đã tắt thở, vẫn dùng đôi mắt phẫn uất nhìn họ. Bọn họ liền lấy dao khoét mắt của Út Lượm, tiếp đến lại rạch bụng cô, sau cùng nhét cô vào thùng phi chứa nước. Sau khi làm xong, bọn họ nằm ngủ la liệt bên cạnh bãi máu. Sáng sớm hôm sau, trùng hợp ngay lúc hai vợ chồng ông Hai Tuấn từ dưới quê lên thăm con, vừa vào nhà đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho chết khiếp. Sau khi mà gọi con trai cùng lũ bạn của nó dậy, biết được con mình đã giết chết người, lại nghe nói thi thể bị nhét vào thùng nước ở trong nhà vệ sinh, ông bà Hai lo lắng mọi chuyện sẽ vỡ lở nên quyết định giúp con phi tang chứng cứ một cách sạch sẽ. Bọn họ mới kéo thi thể của Út Lượm từ trong thùng nước lên, sau đó không chút lưu tình chặt ra từng khúc nhỏ rồi gom thi thể của Út Lượm bỏ vào cái vali bằng gỗ, quyết định mang về thôn để chôn cất. Dù gì thôn bọn họ cũng thuộc dạng xa xôi hẻo lánh, bọn họ cũng ở thôn từ xưa đến nay, đối với việc che giấu sẽ an toàn hơn so với vứt xác ở thành phố đầy lạ lẫm này. Hai vợ chồng vội vàng trở về ngay trong ngày. Khi về đến trời đã tối mịt, vừa về tới nhà, vợ chồng ông Hai đã đóng hết cửa rồi cho người làm về phòng nghỉ sớm. Bà Hai không ngừng đi qua đi lại, thỉnh thoảng nhìn về phía cái vali có mùi thum thủm trong góc, sau đó sốt ruột hỏi ông Hai. Ông, cái này tính sao giờ? Hay chôn ở sau vườn? Không được, nhà nuôi nhiều chó, không cẩn thận chúng nó đánh mùi, đào lên thì rách việc. Vậy thì chôn ở đâu mới được, làm gì có chỗ nào an toàn hơn nhà mình nữa. Ông Hai Tuấn hút một điếu thuốc rồi nhìn ra cửa sổ, phóng tầm mắt về hướng cuối làng. Sao lại không có? Trong thôn chẳng phải có một chỗ có trò tiền người ta cũng không có dám tới đó hả? Bà Hai nghe tới đây thì có chút nghi ngờ, không nhịn được mà hỏi lại. Ý ông là chỗ cây thị kia? Ông Hai Tuấn khẽ gật đầu. Nhưng mà chỗ đó nghe đồn có ma, linh thiêng lắm, bị quật cho chết mất. Hay là ông tìm chỗ khác đi. Nói tới cây thị cuối làng, bà Hai thật sự cũng có thấy sợ. Ngày thường nếu không có chuyện bất đắc dĩ thì bà cũng không có dám đi ngang qua đó. Ông Hai Tuấn lườm bà Hai một cái. Ma quỷ gì, giết người chặt xác bà còn không sợ thì sợ gì mấy cái con ma chết đó. Việc xấu đã làm thì giờ phải che giấu bằng mọi cách. Tôi đã quyết rồi, chỗ đó là an toàn nhất. Nếu chôn xong sau này có chuyện gì thì cứ vung tiền thuê thầy pháp đến trấn lại là xong. Đừng có nhiều lời nữa, chuẩn bị đồ đi, tối nay bà đi với tôi. Bà Hai dù sợ lắm nhưng xưa giờ vẫn luôn răm rắp nghe lời chồng, nên không có dám cãi lại lời của ông Hai nữa. Đêm đến khi người trong thôn đều đã ngủ say, bọn họ mới mang vali gỗ chứa thi thể út lượm chôn ở dưới gốc cây thị. Nói đi rồi cũng phải nói lại, ở trong thôn chỉ có duy nhất chỗ này là toàn bộ người dân đều không có dám đụng tới. Ông Hai chồng bà quyết định như vậy cũng không sai. Để không ai nghi ngờ sự mất tích của út lượm, bọn họ đã nghĩ ra chuyện bêu xấu danh tiếng của cô ở trong thôn, nói cô ăn cắp tiền còn đi làm bổ nhí cho người ta. Và rồi mọi chuyện đều thuận lợi theo cái cách giống như họ muốn. Không có một ai nghi ngờ về chuyện này cả. Thế nhưng rất nhanh tai họa liền kéo đến. Những người trong đám bạn của Lê Văn Tứ tham gia vào chuyện ngày đó đều lần lượt gặp chuyện chẳng lành. Kẻ bị tai nạn xe trở thành người thực vật, người vì phê thuốc mà giết mẹ phải vào tù. Trước khi xảy ra chuyện, bọn họ đều nói đã mơ thấy út lượm quay về. Lê Văn Tứ vì chuyện này mà bị dọa đến mất ăn mất ngủ mỗi đêm, đều mơ thấy ác mộng, bởi vì không chịu nổi cho nên mới về quê. Sau khi trở về, cậu ta mới biết cha mẹ mình vậy mà lại mang út lượm chôn ở cây thị cuối thôn. Cậu ta sau đó liền hôn mê kéo dài mãi, đến khi thầy pháp lật đàn trong miếu kia thì mới tỉnh lại. Lần này công an thành phố đến tận nơi để bắt người là vì trong số những người có mặt tại nhà cậu Tứ khi đó có một cô gái trẻ. Sau khi chứng kiến những người khác lần lượt gặp nạn, cô ta sợ hãi, tinh thần hoảng loạn. Đã có lần cô ta tìm tới thôn nói với cậu Tứ chuyện cô ta mơ thấy út lượm tìm đến cô ta để đòi mạng. Đó cũng chính là lần họ bị một thanh niên trong làng nghe được, nên mới phát sinh tin đồn út lượm bị cậu Tứ hại chết. Chỉ là người trong thôn không ngờ tin đồn đó vậy mà lại là sự thật. Trở về thành phố, cô ta không chịu nổi sự tra tấn mà dường như muốn phát điên lên, cuối cùng tự mình chạy tới đồn công an tự thú khai ra hết mọi việc. Sau đó công an lập tức vào cuộc điều tra và liền phái người đi suốt đêm tới thôn để bắt Lê Văn Tứ. Những chuyện sau đó thì người trong thôn đều biết, càng nghe thì họ càng rùng mình. Sau đó lại nghĩ tới cái chết của bà Đào, có người đột nhiên run rẩy lên tiếng. Đàn ông trong thôn chúng ta đều chết, có phải là do mẹ con bà Đào quay lại báo thù hay không? Đúng thế, chuyện cả thôn bọn họ miệt thị cô lập bà Đào, tin lời của ông Hai Tuấn thông đồng muốn thủ tiêu, mang bà ném xuống biển. Nếu hết thảy mọi chuyện xảy ra trong thôn này đều là do út lượm quay về báo thù, thì đối với những người đã giết mẹ mình, làm sao có thể bỏ qua? Bọn họ càng nghĩ càng thấy đúng. Vì sao tất cả đàn ông trong thôn đều chết, duy chỉ có người Câm còn sống? Bởi vì cậu ta chưa từng miệt thị bà Đào, cũng không có tham gia vào phi vụ giết bà Đào. Người trong thôn càng nghĩ càng sợ. Bọn họ sợ mẹ con bà Đào vẫn sẽ tiếp tục ra tay với họ. Ngày hôm sau, phụ nữ cùng người già trong thôn bàn với nhau, bọn họ sang thôn khác thuê người về sửa lại miếu thờ, cũng làm một cái mộ ngay dưới gốc cây thị cho út lượm. Về phần bà Đào, họ lập một cái miếu trên gành đá nơi bãi biển. Sau khi lập xong, cả thôn mang lễ vật đến cúng bái, bọn họ cầu xin nhận được sự tha thứ của hai mẹ con bà Đào. Có lẽ sự ân hận cùng hối lỗi của bọn họ đủ chân thành, hoặc cũng có thể do những người đáng chết đều đã chết, kẻ ác đều bị trừng phạt, cho nên kể từ đó trong thôn đã bình yên trở lại. Lại nói về bà Đồng cùng ông thầy Pháp kia, sau khi lập đàn trấn áp linh hồn của Út Lượm trở về, liền bị quật không thể tiếp tục hành nghề được nữa. Bà Đồng đến giờ mới biết hối hận, lúc đó đáng ra bà ta không nên quay lại. Ngày hôm đó ở nhà ông Hai Tuấn, khi mà nhìn thấy cây nhang kia cháy tỏa ra khói đen, bà đã biết đó là lời cảnh cáo mà oan hồn kia dành cho bà. Nhưng sau khi bà ta rời đi, ông Hai Tuấn lần nữa tìm đến ra giá 5 chỉ vàng, lại gặp được thầy Pháp cao tay ấn, khẳng định có thể giúp bà, nên bà ta bị vàng làm cho mở mắt, xen vào luật nhân quả nên mới có kết cục như ngày hôm nay. Đã qua hơn 30 năm kể từ ngày đó, đến nay thôn Mã Đề đã lấy lại sức sống. Người từng chứng kiến chuyện năm đó giờ cũng đều đã già, những đứa trẻ đã trưởng thành. Thế nhưng khi nhắc tới ngôi mộ dưới gốc cây thị và miếu thờ nơi gành đá, bọn họ vẫn luôn sợ hãi cùng sự kiêng kỵ, không dám làm điều gì mạo phạm. Và câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự đón nghe theo dõi của tất cả quý vị. Một câu chuyện rất là hay, cảm ơn tác giả rất nhiều. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến tập truyện này nhé. Và hãy để lại những bình luận nói nên cảm xúc, suy nghĩ của quý vị sau khi đón nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.